Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 380, phá từ bên trong. Góc truyện audio.com. Nhìn vào phải sườn gai ốc hy đái kình nhận được tin tức lão Ngũ bị người giết chế thắn chấn động, đồng thời cũng biết chuyện này không hề bình thường, nếu xử trí không ổn, quan hệ giữa hắn và đái hồ càng trở nên xấu hơn. Bởi vậy đái kình không có gọi điện giải thích với đái hồ, mà cấp tốc phái người đi điều tra chuyện này. Thế nhưng, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới chính là, không điều tra ra được manh mối về tên hung thủ đã giết chết lão Ngũ chưa nói, bên ngoài đường còn lưu truyền lão Ngũ chính là bị hắn cho người đi ám sát. Đái kình biết rõ chuyện tình xảy ra đến nước này, cho dù bản thân hắn muốn giải thích với đái hồ rằng mình trong sạch chỉ sợ đái hồ cũng không tin tưởng. Kình gia, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, khẳng định là chúng ta đang bị người khác lập mưu hãm hại. Tên nam nhân chứng kiến đái kình vẻ mặt âm trầm ngồi hút xì gà, nhịn không được lên tiếng cảnh tình. Đái kình ngẩng đầu, dùng đôi mắt cá chết nhìn tên nam nhân kia nói. Tự nhiên ta biết chúng ta đang bị cái tên nhiệt chủng Lý Giật kia mưu hại. Hiện giờ ta lo lắng nhất chính là, phải giải thích với lão nhân gia như thế nào. Kình gia, xin thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này đã không còn biện pháp giải thích nữa rồi. Tên nam nhân kia biểu tình nghiêm túc phân tích, sau khi Ngũ gia bị giết, ngài không lên tiếng thanh minh, hiện giờ lại không tìm ra được hung thủ. Như vậy, cho dù ngài chủ động hướng lão gia tử giải thích chỉ sợ lão gia tử cũng sẽ không tin lời của ngài. Vậy theo ý của ngươi thì ta nên làm như thế nào bây giờ? Đái kình dập tắt điếu xì. Gà cao mày, cho tới giờ hắn mới sáng tỏ tầm quan trọng của chuyện này. Tên nam nhân kia thở dài. Hiện giờ chỉ có hai con đường, đầu tiên ngài lập tức chạy đến Tam Giác Vàng, nếu như có thể giành được mối hàng về giao phó cho lão gia tử thì mới giải quyết được nguy cơ trước mắt. Theo sau đó hãy tiếp tục giải thích chuyện tình của Ngũ gia, dám chắc rằng lão gia tử sẽ tin tưởng ngài, hơn nữa cũng không trách phạt gì cả. Đương nhiên, nếu không giành được mối hàng, vậy thì chỉ còn cách bước sang con đường thứ hai. Chấm, cái gì, khóe mắt của đái kình không tự chủ được nhảy mạnh lên, tựa hồ trong lòng hắn đã có đáp án, chính là bản thân hắn lại không hề muốn đối mặt. Tên nam nhân cắn chặt răng, chém đinh chặt sắt nói. Tạo phản, hai cái danh từ này giống như thiên lôi oanh định nổ vang ở trong đầu đái kình. Nhất thời làm cho vẻ mặt của đái kình tái nhợt, cả người hắn sững sờ nguyên tại chỗ. Kình gia, tuy rằng chuyện lần này chúng ta bị Lý Giật mưu hại, nhưng tình huống. Hiện giờ trừ phi giành được mối hàng về, nếu không lão gia tử tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngài. Vậy nên tôi kiến nghị ngài một bên chuẩn bị hành động tạo phản, một bên đi trước đến Tam Giác Vàng. Tên nam nhân tiếp tục nói. Lúc này đây, đái kình không lên tiếng, mà vẻ mặt hoảng loạn nhìn lên trần nhà, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Một khắc này, thời gian giống như đã ngừng trôi, cả đại sảnh yên tĩnh đến mức dọa người. Không biết trải qua bao lâu, thần sắc tái nhợt trên gương mặt của đái kình dần dần biến mất, cướp đoạt lấy chính là bộ dạng bình tĩnh, hắn châm một điếu xì gà, nhẹ nhàng rít hai khói, sau đó mới nhìn sang tên nam nhân kia trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, hiện giờ ta muốn khởi hành đi Tam Giác Vàng trước, mọi chuyện còn lại sẽ do ngươi phụ trách chuẩn bị, nhớ rõ nhất định phải giữ bí mật ngàn vạn lần đừng để xảy ra sơ suất gì. Mặt khác một lúc nữa ngươi gọi điện thoại cho lão nhân gia thông báo rằng ta đi Tam Giác Vàng làm hóa đơn nhận hàng mấy ngày hôm nay rồi. Sau khi nghe được tin tức Ngũ gia bị giết, ngươi đã cố gắng liên hệ với ta nhưng điện thoại không thông. Nói xong, đái kình cầm lấy chiếc điện thoại ở trên mặt bàn, rất nhanh màn hình biến thành một mảnh tối om, hiển nhiên là hắn đã tắt nguồn điện thoại. Kình gia, xin hãy an tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tên nam nhân kia vẻ mặt cung kính nói. Khu nhà giàu Tiều Châu, trong biệt thự đái gia, đái hồ mặt cắt không còn chút máu, ngồi lặng thần ở trên ghế xa. Lon, hung hăng hút xì, gà, dưới ánh đèn biểu tình của hắn âm trầm đến dọa người, đôi con ngươi đen nhánh kia tản mát ra một cỗ lửa giận không thể che giấu. Thậm chí tự ngay cả bàn tay mang theo điếu xì. Gà cũng run rẩy không thôi. Phẫn nộ vô cùng, đây chính là từ ngữ dùng để miêu tả nội tâm của đái hồ lúc này. Phản bội là một hành động mà hắn không bao giờ muốn nhìn qua. Trước kia Tiêu Thanh Sơn đem thiên tự đầu phân tách ra tự lực cánh sinh, thiếu chút nữa làm cho đái hồ nộ hỏa công tâm. Hiện giờ, đái kình mặc dù không dám trắng trợn tạo phản, nhưng mỗi loại dấu hiệu đã chứng minh rõ ràng điểm này rồi. Nhất là sau khi nghe được tin tức lão Ngũ bị giết, đái hồ nổi giận lôi đình kêu đái Minh Hải gọi điện thoại cho đái kình, kết quả là điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng. Dạo này đái kình hành động quá mức tùy tiện, chuyện tình mua bán thuốc phiện còn chưa gặp cha giải thích. Hiện giờ lại còn giết chết Ngũ Thúc, khẳng định là đang muốn tạo phản. Đái Minh Hải nhìn đái hồ nói, Tuy rằng Đái Hồ không muốn thừa nhận điểm này, nhưng lý trí nói cho hắn biết lời của Đái Minh Hải rất có lý. Đái Minh Hải hiển nhiên cũng biết Đái Hồ đang nổi nóng, mặc dù hắn muốn nhân cơ hội này làm cho Đái Hồ thu hồi quyền lực trong tay của Đái Kình, nhưng cũng không dám tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, mà là thành thật ngồi ở một bên im lặng hút thuốc lá. Bỗng nhiên một hồi chuông điện thoại di động reo vang, phá vỡ bầu không khí yên lặng ở trong đại sảnh. Vừa nghe được thanh âm chấn động, Đái Hồ cùng Đái Minh Hải đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc điện thoại. Không đợi Đái Hồ kịp phân phó, Đái Minh Hải chủ động đứng dậy, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn vào màn hình, phát hiện ra người gọi đến là một dãy số xa lạ, hắn không khỏi nhíu mày. Hải gia, ngài khỏe chứ? Tôi là Cổ Huy, trong ống nghe truyền ra một thanh âm của nam nhân. Nghe thấy hai chữ Cổ Huy, Đái Minh Hải càng nhíu mày chặt hơn, khóe miệng cũng buộc vòng quanh một nụ cười âm trầm. Đưa điện thoại cho Đái Kình đi. Hải gia, mấy ngày trước Kình gia dựa theo phân phó của lão gia tử dẫn người đi tới Tam Giác Vàng làm hóa đơn nhận hàng rồi. Đầu dây bên kia điện thoại Cổ Huy không nhanh không chậm nói. Tôi gọi điện thoại là muốn giải thích với lão gia tử một tiếng, chuyện tình Ngũ gia bị giết đã điều tra xong rồi, kẻ chủ hung chính là Lý Dật. Vừa thấy Cổ Huy nói như thế, Đái Minh Hải vốn định nói gì đó, nhưng lại nghe được thanh âm khàn đục của Đái Hồ. Đưa điện thoại đây, Cổ Huy, phải không? Đái Hồ tiếp nhận điện thoại, thản nhiên nói. Góc chuyện audio.com. Đầu dây bên kia gã nam nhân tên là Cổ Huy vừa nghe được thanh âm khàn đục của Đái Hồ trong lòng liền nhảy dựng lên, có chút hoảng hốt nói. Dạ, lão gia tử, người vừa nói, lão Ngũ chính là do cái tên nhiệt chủng Lý Dật phái người chặn giết. Đái Hồ lạnh lùng hỏi. Cổ Huy tỏ vẻ chấn định, hạ giọng đáp. Dạ, lão gia tử, sau khi phát sinh chuyện tình lão Ngũ tôi vừa liên hệ với Kình gia, vừa phái người đi điều tra tình hình. Kình gia dẫn người đến Tam Giác Vàng làm hóa đơn nhận hàng, thế nhưng chẳng biết tại sao điện thoại lại không thông. Sự tình Ngũ gia bị chặn giết tôi vừa nhận được tin tức điều tra, liền gọi điện hồi báo ngay cho lão gia tử. Khi nào thì Đái Kình mới đem hàng quay trở về? Đái Hồ thản nhiên nói, giọng điệu bình thường, nghe không ra dấu hiệu tức giận. Dường như đối với sự tình lão Ngũ bị giết, hắn tuyệt không thèm quan tâm. Đầu dây bên kia Cổ Huy hai mắt chuyển động. Bẩm lão gia tử, nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, khoảng tầm 3 ngày sau Kình gia sẽ trở về. Được chờ khi nào Đái Kình về thì kêu hắn gọi điện ngay cho ta. Chấm, Đái Hồ nói dứt lời, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chứng kiến Đái Hồ cúp điện thoại, Đái Minh Hải vẻ mặt phẫn nộ nói. Cha, rõ ràng Đái Kình đang lừa gạt ngài, Ngũ thúc chết hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, mà hiện giờ mới để cho thủ hạ gọi điện tới giải thích. Đái Minh Hải chưa kịp nói hết lời thì điện thoại trong túi lại rung chuông, vì thế ngừng lại, móc di động ra vừa nhìn, đôi con ngươi không khỏi phóng đại. Theo sau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất truyền liên lạc. Hải gia, Đái Kình vừa mới dẫn người rời khỏi Côn Minh, còn nữa trước khi Đái Kình rời đi, hắn có gọi điện thoại cho tâm phúc của hắn ở các tỉnh lẻ, phân phó đám người này nhất định phải chạy đến Côn Minh trong vòng 3 ngày tới. Thanh âm truyền ra trong tai nghe, nhất thời khiến cho đồng tử của Đái Minh Hải co rút theo sau hắn cười lạnh nói. Được, ta biết rồi, nói xong, Đái Minh Hải không đợi cho đối phương kịp đáp lời, liền ngắt liên lạc vừa mừng vừa sợ nhìn Đái Hồ nói. Cha con nhận được thông tin, Đái Kình vừa mới dẫn người rời khỏi Côn Minh, hơn nữa trước khi hắn rời đi, còn gọi điện thoại cho tâm phúc của hắn ở các tỉnh lẻ, phân phó đám người này phải đến Côn Minh tập hợp trong vòng 3 ngày tới. Đái Hồ nghe được khẽ nhíu mày. Cha, cái gã Cổ Huy kia gọi điện thoại nói rằng Đái Kình đã đi Tam Giác Vàng, không liên lạc được, đây chỉ là đòn tung hỏa mù. Ngũ thúc nhất định là do Đái Kình hạ sát thủ, hiện giờ hắn còn tập hợp tâm phúc, phải chăng là muốn tạo phản? Đái Minh Hải gằn giọng nói. Ba, lúc này, Đái Hồ đã không còn nhịn nổi nữa. Hắn hung hăng vỗ xuống bàn trà một cái, sau đó đứng bật dậy, trong con ngươi tàn mát ra sát khí nồng đậm. Kêu người chuẩn bị máy bay, ta muốn đi tới Côn Minh ngay đêm nay. Cha, ngài không nên kích động. Vừa nghe Đái Hồ nói vậy, Đái Minh Hải hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Đái Hồ nói. Đái Kình muốn tạo phản đã trở thành sự thật, hiện giờ ngài dẫn người chạy đến đó, khó tránh khỏi nguy hiểm. Nó dám, Đái Hồ nộ khí xông thiên, khuôn mặt tức giận đến mức đỏ bừng, cả người cũng run rẩy lên từng chập. Đái Minh Hải trầm giọng, cha, lúc trước hắn đã thủ tiêu Ngũ thúc lấy thủ đoạn tàn nhẫn của hắn. Một khi ngài muốn thu hồi quyền lực trong tay hắn. Ai dám chắc hắn sẽ không xuống tay đối với ngài. Xuất sinh, Đái Hồ khàn giọng phun ra hai chữ này. Theo sau đặt mông ngồi phệt xuống ghế xa. Góc chuyện audio.com. Lon cả người thoạt nhìn vô lực. Hiển nhiên, hắn biết Đái Minh Hải nói rất có đạo lý. Đái Minh Hải nhẹ nhàng vỗ lưng cho Đái Hồ, hai mắt chuyển động nói. Cha, trong đám thủ hạ tâm phúc của Đái Kình, có người của con. Không bằng như này đi, sau khi hắn đến Côn Minh, con kêu hắn nghĩ biện pháp vây khốn đám người kia, rồi chúng ta hãy chạy qua bên đó. Nói xong, Đái Minh Hải thần tình chờ mong quan sát Đái Hồ. Cái thằng xúc sinh kia, sao lại giở trứng ở thời mấu chốt này chứ, thật ngu xuẩn, thật sai lầm, dường như Đái Hồ nghĩ tới điều gì đó, trong con ngươi toát ra ánh mắt lo lắng, hắn trầm ngâm nói. Ngươi tiếp tục phái người điều tra tình hình, nếu quả thật đúng là như thế, vậy thì hãy làm theo ý ngươi. Nhưng nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, nhớ chưa? Đái Minh Hải biết nếu xảy ra sai lầm gì, muốn thu hồi quyền lực của Đái Kình, liền khó khăn hơn tìm đường lên trời, vì thế kiên định gật đầu. Cha, ngài yên tâm, con biết phải làm như thế nào rồi. Nhận thấy trong giọng của Đái Minh Hải có điểm hưng phấn, bỗng nhiên Đái Hồ nhắm mắt lại, dùng một loại giọng điệu cô tịch nói. Nếu Đái gia vong, tất sẽ phá từ bên trong. Cách chương.